Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên Nhiên đã vững chắc trở thành trung tâm thảo luận của mọi người thông qua hai chương trình và ngoài lề cùng cố tư nghiệp mà Tống Anh Minh đã phát. Trong thời đại lưu lượng đến chết, miễn là còn nhiệt, tài nguyên gì cũng sẽ vẫy tay gọi bạn. Bất quá Lâm Yên Nhiên lại tạm thời gác lại tất cả những tài nguyên này. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, chính thức hẹn gặp Hồng Tuệ Tuyết vào thứ hai. Địa điểm là trong một câu lạc bộ tư nhân. Lâm Yên Nhiên đã liên lạc với đối phương qua điện thoại trước đó. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được người thật. Hồng Tuệ Tuyết để tóc ngắn, lại vừa lạnh lùng mộc mạc, mặc tây trang trắng với quần tây đen và giày cao gót. Lưu loát lại tiêu sái. Hai người ngồi xuống trong một căn phòng riêng yên tĩnh, hàn huyên với nhau một lúc chuyện gần đây rồi đối phương đưa một chồng tài liệu cho Lâm Yên Nhiên. Dựa theo sự phát triển cá nhân của cậu, Yên Nhiên tiên sinh, công ty đã bổ sung một số kế hoạch mới cho cậu. Cậu nhìn thử xem, sợ Lâm Yên Nhiên hiểu lầm. Hồng Tuệ Tuyết lập tức giải thích. Đương nhiên là được thêm vào từ góc độ phát triển cá nhân của cậu. Công ty không thêm bất kỳ điều khoản hạn chế nào. Tất nhiên, Yên Nhiên tiên sinh, nếu cậu cảm thấy không phù hợp, cũng có thể xóa nó. Lâm Yên Nhiên đã đọc kỹ hợp đồng của Tư Vũ trước đó. Cũng biết hợp đồng đối phương viết cho anh có nhiều lợi thế nào. Tuy rằng anh trước kia chưa từng làm minh tinh, cũng chưa từng xem qua hợp đồng của nghệ sĩ khác. Nhưng trong bản hợp đồng lần trước, đối phương không viết ngân phiếu khống cho anh. Mọi điều lệ trên hợp đồng đều được ghi rõ ràng. Căn bản không có hiện tượng đào hố hay lừa đảo nào cả. Cho nên, cho dù là người ngoài nghề cũng biết, trình độ của Tư Vũ quả thực chính là làm từ thiện. Lâm Yên Nhiên thật sự khá hài lòng với bản hợp đồng thảo luận lần trước. Anh không ngờ hôm nay Hồng Tuệ Tuyết lại ám chỉ với anh. Công ty đưa ra điều lệ cho anh vẫn có nhượng bộ. Vì thế anh liền mở hợp đồng ra. Tỉ mỉ đọc, anh phát hiện phiên bản hợp đồng mới này bổ sung thêm một số kế hoạch ở phương diện diễn xuất và nội dung chăm sóc sinh hoạt của anh. Bất quá Tư Vũ vẫn rất nhân văn. Cũng không bắt buộc anh nhất định mỗi năm phải đóng mấy bộ phim hay là nhận mấy chương trình tổng nghệ. Lâm Yên Nhiên xem xong không lập tức nói chuyện. Hồng Tuệ Tuyết ở đối diện rất kiên nhẫn chờ đợi Lâm Yên Nhiên. Thấy anh đã đóng hợp đồng lại, chị uống một ngụm trà. Thấp giọng hỏi anh, cậu xem xong cảm thấy thế nào? Lâm Yên Nhiên nhìn Hồng Tuệ Tuyết đang mỉm cười. Tôi cảm thấy hợp đồng của quý công ty dành cho nghệ sĩ. Thực sự rất, Lâm Yên Nhiên châm trước một chút, nghĩ xem nên dùng từ nào thì phù hợp hơn. Tốt bụng, Lâm Yên Nhiên không ngốc. Đương nhiên anh biết hợp đồng này tốt đến quá mức với anh. Rốt cuộc, chuyện ra bất thường tất có kế hoạch, nhưng Tư Vũ muốn gì từ anh? Anh nhất thời nghĩ không ra. Đương nhiên, loại chuyện này Lâm Yên Nhiên cũng sẽ không đi hỏi. Dù sao, khẳng định hỏi cũng sẽ không ra. Anh chỉ cần xác nhận hợp đồng không có vấn đề gì. Có lợi nhất đối với mình. Vậy được rồi. Hồng Tuệ Tuyết nghe vậy. Cũng nghe ra ý ngoài lời của Lâm Yên Nhiên. Nhưng chị chỉ đan tay chống cằm. Đối diện ánh mắt Lâm Yên Nhiên. Vô cùng chân thành nói. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi đó. Tư Vũ đối với Yên Nhiên tiên sinh cậu. Là thật sự rất có thành ý. Dứt lời chị cười cười. Mà cậu lại ưu tú như thế. Tôi tin cậu sẽ mang lại giá trị tương đương cho Tư Vũ. Lâm Yên Nhiên gật đầu. Đứng dậy thân sĩ vươn tay phải về đối phương. Rất mong tương lai sẽ hợp tác với Tư Vũ thật vui vẻ. Hồng Tuệ Tuyết cũng bắt tay lại. Sau khi Lâm Yên Nhiên và Hồng Tuệ Tuyết thương lượng xong. Ngày chính thức ký hợp đồng được định 2 ngày sau. Vào ngày ký hợp đồng. Lâm Yên Nhiên tìm một bộ tây trang rất chỉnh tề mặc vào. Sau khi ký hợp đồng, Hồng Tuệ Tuyết lại mang theo một chuyên viên trang điểm làm tạo hình cho anh chụp mấy tấm ảnh để tuyên truyền. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị tốt, vào lúc 8 giờ tối hôm đó, Weibo chính thức của giải trí Tư Vũ chính thức thông báo cho mọi người tin tức Lâm Yên Nhiên và Tư Vũ đã ký hợp đồng. Giải trí Tư Vũ, Yên Nhiên, hoan nghênh. Yên Nhiên gia nhập đại gia đình giải trí Tư Vũ. Bạn chân thành với âm nhạc, không quên ý định ban đầu của mình. Bạn kiên trì ước mơ, luôn dụng tâm thuyết minh mỗi cái sân khấu. Bạn ôn nhu kiên định, luôn nỗ lực hết mình. Một khởi đầu mới, một hành trình mới và con đường phía trước. Chúng ta nắm tay cùng đi. Sau khi Weibo chính thức của Tư Vũ đăng tin này, Account Marketing cũng lập tức theo vào sôi nổi chuyển phát, khiến sự chú ý đến mặt Lâm Yên Nhiên 10 phần. Vì thế, gần như cùng lúc với thời gian Tư Vũ đăng trên Weibo, tin tức Lâm Yên Nhiên và Tư Vũ ký hợp đồng đã nhanh chóng lan truyền trong vòng người hâm mộ. Ban đầu có người nói chuyện này trên diễn đàn. Suy nghĩ đầu tiên của hầu hết mọi người đều là, đùa gì vậy? Cũng không nhìn xem địa vị các nghệ sĩ dưới trướng Tư Vũ là cái gì. Loại công ty lớn này, Yên Nhiên tiến 18 này có thể bay lên mặt trăng mà ăn vạ sao? Nhưng sau khi có người đưa ra những bức ảnh trên Weibo chính thức của Tư Vũ, những người phát biểu ngôn luận này, sốc đến dưa trên tay đều rớt. Vãi đạn, Yên Nhiên thật đúng là bước lên ánh trăng. Bất quá hướng gió dư luận thay đổi rất nhanh. Sau khi biết được Lâm Yên Nhiên thật sự đã ký hợp đồng cùng Tư Vũ, giọng điệu của những người không thích anh lại thay đổi. Tư Vũ lần này giá trị con người rớt rồi. Thế nhưng lại ký hợp đồng với một kẻ hãm như vậy. Khó trách gần đây marketing của Yên Nhiên lại tốt như vậy. Hóa ra là tìm được chủ nhân mới đầy quyền lực. Tôi nói phía trước Cố Tư Nghiệp sẽ điên cuồng làm ăn với Yên Nhiên là thế nào? Thì ra là thế. Anti-fan không nhắc đến Cố Tư Nghiệp còn được, nhưng lôi Cố Tư Nghiệp lên sân khấu là tới công chuyện. Trước khi các tỷ tỷ đêm Lặng Thơ ra tay xé anti-fan, thì đã có người qua đường nhìn không nổi. Tạm thời cũng không biết các người muốn bôi đen ai. Nếu Cố Tư Nghiệp dễ xử lý như vậy, có thể ngoan ngoãn phối hợp công ty đưa người mới đi xào CP. Anh ấy còn là Cố Tư Nghiệp vì công ty buộc chặt marketing với người mới. Đây là cái chê nhất mà tôi từng nghe qua trong đời. Cười ẻ, lần này Yên Nhiên ký hợp đồng với Tư Vũ. Một đám gà chua xem đến ói máu đi. Nhưng khi nhóm người này cay đắng như vậy, một chuyện xảy ra khiến anti-fan chịu không nổi. Cố Tư Nghiệp người đang quay quảng cáo ở nước ngoài, thậm chí còn chủ động đăng lại Weibo này với dòng kép. Yên Nhiên hoan nghênh, Weibo này vừa đăng lên, bất kể là ghen tị hay khó chịu, trực tiếp an tĩnh, rốt cuộc mọi người đều biết, dưới trướng Tư Vũ mặc dù không có nhiều nghệ sĩ, nhưng Lâm Yên Nhiên chắc chắn không phải là người duy nhất. Trong số những minh tinh hạng một ảnh đế, ảnh hậu đã ký hợp đồng trước đó, người nào địa vị không lớn hơn nhiều so với Lâm Yên Nhiên. Nhưng ngoài thông báo chính thức của công ty trên Weibo, Cố Tư Nghiệp chưa bao giờ chủ động hoan nghênh bất kỳ ai. Kết quả bên này vừa đưa ra thông báo chính thức, Cố Tư Nghiệp bên kia liền lập tức sắp xếp để chia sẻ Weibo. Có thể thấy quan hệ ngầm của hai người thật sự rất tốt. Những tương tác trước đó cũng hoàn toàn không liên quan gì đến công ty. Thấy một màn như vậy, các tỷ tỷ đêm Lặng Thơ cũng xếp hàng theo sát bước chân của thần tượng để hoan nghênh Lâm Yên Nhiên. Người hâm mộ của Lâm Yên Nhiên cũng sôi nổi để lại lời nhắn bên dưới để cảm ơn. Nhưng mà nhìn đến Weibo này, vui vẻ nhất lại chính là fan CP Tư Nhiên. Bởi vì họ lại lén lút chọc nhau rồi. Dùng kính hiển vi moi đường mới là tốt nhất. Bất quá ở cái ngày đại hỷ này, các fan CP và các fan ngụy đều có chung quan điểm. Sợ những người khác lại kiếm cớ diss Lâm Yên Nhiên, nên đã hết sức kiềm chế. Chỉ đi theo Weibo của Cố Tư Nghiệp để đăng lại. Yên Nhiên hoan nghênh. Thời điểm Cố Tư Nghiệp đăng Weibo, Lâm Yên Nhiên vừa tắm xong. Anh đang tìm máy sấy tóc để sấy khô tóc. Liền nghe được tiếng chuông điện thoại. Cầm lấy điện thoại đặt trên giường, Lâm Yên Nhiên phát hiện người gọi cho anh là Cố Tư Nghiệp. Anh Cố, sau khi Lâm Yên Nhiên nói xong, trong điện thoại lập tức truyền đến một giọng trầm thấp quen thuộc. Đang làm gì vậy? Lâm Yên Nhiên đặt máy sấy tóc xuống, dùng khăn khô lau mái tóc ướt sũng. Nói, sấy tóc, giọng nói Cố Tư Nghiệp ôn nhu như cũ, tựa hồ còn mang theo ý cười nhẹ nhẹ. Khô chưa? Mới bắt đầu. Nói xong Lâm Yên Nhiên đột nhiên nhớ tới Cố Tư Nghiệp đang ở nước ngoài. Tính toán múi giờ chênh lệch. Lúc này nơi đó hẳn là rạng sáng. Sao anh thức sớm thế? Đảo giờ, ngủ không được. Cố Tư Nghiệp nói xong. Dừng lại một giây. Lâm Yên Nhiên định nói tiếp. Lại nghe đối phương nói chuyện. Đại khái là bởi vì bên kia là đêm khuya. Cố Tư Nghiệp nói chuyện âm thanh không cao, mà lại thấp thấp, ngược lại mang theo vài phần lười biếng và gợi cảm, như là gối đầu vào gối khi ngủ, mang theo một chút cảm giác miên âm. Chúc mừng ký hợp đồng. Nghe được lời chúc mừng, Lâm Yên Nhiên mới phản ứng lại ý đồ thật sự của Cố Tư Nghiệp trong cuộc điện thoại này. Ngay sau đó cũng có chút cảm động. Đối phương ở nước ngoài bận rộn như vậy, còn có thể chú ý đến chuyện mình ký hợp đồng đầu tiên mà chúc phúc. Người bạn này thật sự rất có tâm. Lâm Yên Nhiên vội vàng nói cảm ơn. Được, đi sấy tóc đi, đừng để cảm lạnh. Sau khi cúp cuộc gọi với Cố Tư Nghiệp, Lâm Yên Nhiên lại nhận được điện thoại của Oánh Oánh. Sau đó anh mới biết hóa ra Cố Tư Nghiệp đã chuyển lời chúc mừng anh trên Weibo. Không chỉ Cố Tư Nghiệp, mà còn có một số khách mời, nhân viên công tác đã tham gia du lịch bất hảo và siêu cấp thần tượng trước anh. Cùng mấy khách mời anh đã gặp trong đối kháng toàn năng đều chia sẻ Weibo hoặc là nhắn riêng trên WeChat để chúc mừng anh. Sau khi Lâm Yên Nhiên nhanh chóng làm khô tóc, lấy điện thoại ra trả lời từng người một. Khi trả lời đến cuối, anh phát hiện Cao Tử Quá vừa rồi đã gửi cho anh liên tiếp rất nhiều tin nhắn. Cao Tử Quá, chúc mừng ký hợp đồng. Cao Tử Quá, Tư Vũ ai? Thực Nghiêu. Cao Tử Quá, hôm nay chúng tôi ghi hình một chương trình mới. Cao Tử Quá, chừng nào anh lại đến? Cao Tử Quá, mọi người đều rất nhớ anh. Sau khi Cao Tử Quá gửi tin nhắn, cũng ôm điện thoại nằm trong căn phòng nhỏ hẹp lại lạn băng ở nước ngoài. Mất ngủ, trong số cuối cậu ta đi theo Lâm Yên Nhiên ăn sung mặc sướng. Không lo công việc, không lo tiền lương. Còn có thể dùng số tiền Lâm Yên Nhiên kiếm được từ việc bán chanh để chuộc đồ ăn vặt của mình. Bé quá có thể nói là có một cuộc sống hạnh phúc. Kết quả tập này không có đùi để ôm. Cậu ta lúc này mới phát hiện, chính mình căn bản không phải là đối thủ của Tô Tiết Mục. Hôm nay sau khi tập mới bắt đầu, cậu ta bị kịch bản Tô Tiết Mục lừa hảo thảm. Công việc làm thêm vất vả mà lương chỉ có mấy đồng ít ỏi. Còn không đủ mua bữa tối. Cao Tử Quá sờ bụng mình. Nghĩ đến cơm chiều của mình cư nhiên chỉ ăn một khối bánh mì nhỏ. Bụng liền nhịn không được kêu cu cu cu. Yên Nhiên nếu có thể tới nhiều tập hơn thì thật tốt a. Sau khi ký hợp đồng cùng Tư Vũ, các tài nguyên liên quan đến Lâm Yên Nhiên và nối tiếp Tổ Tiết Mục, những việc này đã toàn quyền giao cho đoàn đội của Hồng Tuệ Tuyết. Sau kho xem qua các chương trình được sàng chọn một phen, Hồng Tuệ Tuyết đã chọn một cái chương trình tên Quốc Bảo Lịch Sử. Ngay từ cái tên có thể thấy, đây là một tổng nghệ mang phong cách quốc gia. Hồng Tuệ Tuyết đưa thông tin chương trình cho Lâm Yên Nhiên. Chương trình này mới phát sóng tập đầu tiên, rating trung bình, nhưng ưu điểm là chương trình tương đối có sáng tạo. Bọn họ mỗi tập sẽ thực hiện một chủ đề ở phương diện từ thơ từ ca phú đến cầm kỳ thi họa. Hồng Tuệ Tuyết tiếp tục nói, trong tập mới nhất, bọn họ muốn mời em chơi đàn tranh. Lâm Yên Nhiên không nói, mở tư liệu nhìn lướt qua tên của các khách mời đặc biệt. Ông Ngôn Mới, Thạch Linh Tiêu, anh vừa nhìn đến đây, liền nghe được Hồng Tuệ Tuyết nói, nhưng chúng ta phải hợp tác cùng hai vị tiền bối. Oánh Oánh một bên nghe được há hốc mồm. Oánh Oánh, Tuệ tỷ, cái tài nguyên này chị cũng dám nhận à? Cách Trương.